Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1349, nhất trì. Xuyên thấu, người trước tu dưỡng, ta rời đi một chuyến. Sở Phong mở miệng nói ra, chờ một chút, ngươi muốn đi chỗ nào? Hạ Nguyệt Giao lộ ra có một ít khẩn trương. Ngươi bị cổ tộc người hạ độc, ta đi tìm một số có thể giúp ngươi điều dưỡng thân thể đồ vật tới. Sở Phong tùy ý nói ra, Hạ Nguyệt Giao lúc này mới gật gật đầu, yên lòng để Sở Phong rời đi Ngọc Y Môn. Sở Phong trong hai mắt lập tức dâng trào ra vô cùng hỏa quang. Giết các ngươi một tái vũ vương, đây coi như là một loại cảnh cáo. Kết quả các ngươi không những không thu tay lại, ngược lại tìm tới cửa. Cái này thì không thể trách ta Sở Phong vô tình. Đi một mình, Sở Phong không có đón xe, trực tiếp dùng chân tại giữa núi rừng chạy vội. Mỗi một bước đều có thể vượt qua 100 mét. Sau gần nửa ngày, Sở Phong liền xuyên qua nửa cái hoa hạc, đi vào Nam Cương cổ tộc ở chỗ đó. Cổ tộc thiết lập ở Nam Cương chỗ sâu nhất. Chỗ này có một tòa thánh sơn, là Nam Cương ít có tịnh thổ, mà cổ tộc ngay tại trên ngọn thánh sơn này mặt ở lại. Bên trong ngọn thánh sơn, linh khí sung túc, Sở Phong hít một hơi cảm giác 10 phần thư sướng. Địa phương đúng là chỗ tốt, muốn không phải nơi này tại Nam Cương chỗ sâu, Sở Phong thậm chí muốn đem chiếm cứ, để tiên hương các chuyển tới. Dù sao, nơi này linh khí tuyệt đối có thể cùng siêu nhất lưu tông môn động thiên phúc địa so sánh. Trong cổ tộc, lúc này, mấy vị vũ vương đỉnh phong trưởng lão chính ngồi cùng một chỗ. Chuyện thương lượng, đứng bên cạnh một thanh niên, ngay tại báo cáo hắn công tác. Rất tốt, ngươi cho cái nha đầu kia phục dụng tỏa hồn đan, liền xem như đại la thần tiên cũng đến không cứu được nàng. Chắc hẳn nàng hiện tại đã chết. Một trưởng lão cười nói, bọn họ làm đây hết thảy là vì trả thù Sở Phong. Đối với Sở Phong, bọn họ giải không nhiều, nhưng lại biết dùng loại phương pháp này trả thù hắn, sau giết hắn còn muốn tốt. Hiện tại cái nha đầu kia chết, Sở Phong hẳn là cũng cực kỳ bi thương đi. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ thương lượng đến một nửa, bên ngoài bỗng nhiên ở giữa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Cổ tộc lão cẩu nhóm đi ra nhận lấy cái chết. Là cái gì cái đồ hỗn trướng ở bên ngoài kêu gào? Muốn chết sao? Có một trưởng lão theo chỗ cửa lớn nhô đầu ra hỏi. Nhìn đến Sở Phong, người trưởng lão kia sắc mặt lúc này biến 10 phần đặc sắc. Nguyên lai là ngươi tên tiểu tạp chủng này, giết chúng ta cổ tộc người, hiện tại đến cho chúng ta xin lỗi đến. Xin lỗi, muộn, không đem người chung quanh người thân nhất người đều giết, chúng ta là không sẽ bỏ qua. Sở Phong ánh mắt lúc này biến băng lãnh lên, những người này lại còn dám uy hiếp chính mình. Thật không biết, đến cùng là ai đang tìm cái chết. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, lăng không bóp, cái kia nhô đầu ra trưởng đến. Đã bị Sở Phong ngăn cách mười mấy mét khoảng cách, đem đầu cho cứ thế mà địa bóp nát. Trong lúc nhất thời, cổ tộc đại loạn, tất cả trưởng lão đều ngồi không yên. Theo trong gia tộc đi ra, gặp mặt Sở Phong, tiểu súc sinh, ngươi giết chúng ta một cái vũ vương, chúng ta còn có thể tha nhẹ cho ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi lại giết chúng ta một vị cường giả. Chúng ta hôm nay nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Loại này ngoan thoại Sở Phong đã nghe qua vô số lần, trong lỗ tai đều nhanh muốn lên vết chai. Hắn cười nhạo vài tiếng. Đoạn thời gian trước ta buông tha các ngươi, vốn nghĩ đến đám các ngươi hội sống yên ổn một chút. Bây giờ lại đến khiêu khích ta. Hôm nay ta liền để ngươi tông môn hủy diệt. Khẩu khí thật là lớn. Tất cả mọi người lắc đầu, Sở Phong là không tệ, nhưng là quá cuồng vọng, một người 20 tuổi mau đầu tiểu tử, muốn hủy diệt một cái quái vật khổng lồ. quả thực tựa như là nói đùa một dạng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay muốn làm sao hủy diệt chúng ta cổ tộc. Cổ tộc đại trưởng lão đứng ra, cười như điên nói, Sở Phong cái gì cũng không nói, ngăn cách mười mấy mét khoảng cách, tùy ý đem ngón tay vạch một cái, một đạo kiếm quang lao ra, đã đem vị này Vũ Vương đỉnh phong cường giả đầu lâu chém xuống đến. Đây chính là Sở Phong phong cách hành sự, muốn là người nào trêu chọc hắn, căn bản không cho bất kỳ giải thích nào cơ hội, giết chi cho thống khoái. Hắn mới mặc kệ ngươi là cổ tộc vẫn là đại tông môn. Trong mắt hắn, chỉ có hai loại người, một loại là địch nhân, một loại là bằng hữu. Dám cùng chính mình đối nghịch, vậy thì chờ chết. Hiện tại Sở Phong, phong mang tất lộ, để những người này nhìn lấy có một ít đáy lòng phát lạnh. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thiếu niên a? Quả thực như là ma thần một nửa. Trong nháy mắt ở giữa, cường địch biến thành tro bụi. Một hồi ta liền muốn tránh thức động thủ. Các ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lưu lại à? Sở Phong ánh mắt nhàn nhạt từ trên người mọi người đảo qua, lần này không có một người có thể cười được. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình cái cổ tựa hồ bị người cho bóp chặt đồng dạng. Sở Phong quá mạnh, mạnh đến trong bọn họ không người nào có thể đối kháng. Muốn là nhất định phải tìm một cái có thể cùng Sở Phong đối kháng người. Bọn họ toàn bộ trong cổ tộc, chỉ sợ chỉ còn lại có lão tộc trưởng kia. Lão tộc trưởng là một cái sống hơn 500 năm lão quái vật. Có thể sống 500 năm, chứng minh vị này lão tộc trưởng cũng là một vị thần cảnh cường giả. Nhưng là, liền xem như thần cảnh cường giả, có thể sống 500 năm, đều đã là đại nạn. Lão tộc trưởng đại nạn sắp tới, thậm chí có thể nói, đã có nửa chân đạp đến tiến trong quan tài. Hiện tại hắn ngay tại đóng sinh tử quan, chỉ cần tu vi có thể lên thăng một cái cảnh giới nhỏ, liền có thể sống lâu vài chục năm. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật muốn tỉnh lại lão tộc trưởng sao? Có người còn không cam tâm, nhưng là làm Sở Phong lại một lần nữa xuất thủ, bóp nát bọn họ một cái tộc nhân về sau, bọn họ thì không chần chờ chút nào, xuất ra một khối đặc thù ngọc thạch, đem ngọc thạch cho bóp nát, rất nhanh nổi lên bên trong thì có một đạo uy áp mạnh mẽ bay lên mà lên. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến ta cổ tộc nháo sự. Một tiếng bạo hống truyền đến, như là lôi thần nhấp nhô. Lão tổ, cái kia Sở Phong tìm tới cửa, cũng là trước đó vài ngày chúng ta từng nói với ngươi Sở Phong. Có người vội vàng trả lời, Sở Phong, cũng là cái kia giết tộc nhân ta tiểu súc sinh. Hắn còn dám tới, nghe ra, lão tổ lúc này mười phần phẫn nộ. Ta không những dám đến, mà lại hôm nay tới còn muốn để cho các ngươi cổ tộc hủy diệt. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, cuồng vọng. Một đạo sấm sét rơi xuống, một cái lão đầu thì tại sấm sét bên trong bao khỏa. Lúc này đứng tại Sở Phong cùng cổ tộc người ở giữa, hắn yên tĩnh nhìn lấy Sở Phong, trong mắt có xem thường thần sắc. Bất quá là một tên mao đầu tiểu tử thôi, cũng dám nói ra loại này hỗn chướng lời nói. Hôm nay ta để ngươi có đến mà không có về. Nói xong, vị này cổ tộc tộc trưởng đã chuẩn bị xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn có một ít hưng phấn. Đây chính là bọn họ lão tổ a. Lão tổ xuất thủ, chưa bại một lần. Đi qua hơn 400 năm bên trong, tất cả tìm đến cổ tộc phiền phức người, đều bị lão tổ một bàn tay đập chết. Hiện tại, lão tổ một bàn tay chụp về phía Sở Phong. Bọn họ tin tưởng, cho dù là Sở Phong, cũng chỉ có một đường chết xuống trang. Đối mặt lão gia hỏa này nhất trưởng, Sở Phong chỉ là tùy ý duỗi ra một ngón tay, hướng về bàn tay kia đâm đi qua. Muốn chết, mọi người nói, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người ngốc. Sở Phong ngón tay, giống là một cây dao găm,